những lần khác thì khỏe hơn. Kỳ thật trên chiến trường ngoài tinh vực, đối với thần linh bất hủ thì thường sẽ căn cứ vào tình huống thiết hợp mà điều chỉnh. Tỷ như rất nguy hiểm, vậy mấy đội quân liên hợp lại. Mức nguy hiểm thấp như vòng đai tóe tinh, sẽ một mình một thần linh bất hủ lan bạc. Tổng thể mà nói, xác suất La Phong gặp phải nguy hiểm cũng xem như bình thường. 100 năm gặp phải một lần đại kiếp nạn, nếu có thể sống mấy vạn năm cũng không phải dễ dàng gì. Trong bụng sơn mạch gần chỗ ở của La Phong có một nhóm thần linh bất hủ ngoại tộc khác. 3 nam nữ thân người đầu thú ngồi trên ghế hợp kim. Hiển nhiên những con thân người đầu thú này đều là khôi lỗi yêu tộc. Bộ thiết nha chết rồi. Là tên thực tinh giới chủ giết. Chúng ta vận khí sao kém như vậy? 60 năm qua, đã là lần thứ 3 đụng phải tên thực tinh giới chủ rồi. Quả là xui xẻo. 3 lượt đó, 2 lần đầu đều liều mạng chạy thoát. Nhưng lần thứ 3, vẫn chết mất bộ thiết nha. Tên thực tinh giới chủ tiến bộ thật nhanh. Lần thứ 3 lợi hại hơn 2 lần đầu. Tiến bộ quá nhanh. Nếu chúng ta còn chạm mặt tên thực tinh giới chủ đó, e rằng 3 gã bất hủ yêu tộc trầm mặt. Không khí trong sảnh điện rất áp lực. Trong vụ sa đảo có 13 đại nhân vật đáng sợ. 12 bất hủ thần linh cấp phong hầu cùng với thực tinh giới chủ. Thà chạm mặt bất hủ phong hầu cũng không nên chạm mặt thực tinh giới chủ. Họ trong 60 năm ngắn ngủn mà đã chạm mặt thực tinh giới chủ 3 lượt. Đích xác quá xui xẻo. Trong bụng cùng một sơn mạch với những thần linh bất hủ ngoại tộc ấy chính là nơi ở của La Phong. Ha ha! Tìm hiểu ở hỗn độn thành cả ngàn năm. Tìm hiểu lâu như vậy. Nhưng xem ra chính thức chiến đấu sinh tử thì hiệu quả ngược lại còn tốt hơn. La Phong đi ra khỏi điện sảnh, vặn eo lưng, vuốt ve lá cỏ thực tinh thảo, nở nụ cười. Bất hủ yêu tộc, chỗ ở của các ngươi cách chỗ ta vẹn vẹn chỉ có 1 ước ca, mơn. Thời khắc nào cũng ở trong sự giám sát của ta. 60 năm mới tìm các ngươi 3 lượt, ta cũng đã rất nhân từ rồi đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 782 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 782 thử đao, bây giờ đao pháp ta mới thành lập. Nếu tìm 3 bất hủ yêu tộc đó thì quả thực là giày xéo họ. Hơn nữa không có một chút khiêu chiến nào. Tự nhiên không thể thí nghiệm một cách thống khoái đao pháp ta được. Trong mắt La Phong có vẻ hưng phấn. Tại hỗn độn thành tìm hiểu 1200 năm, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng cảm ngộ quy luật cũng chỉ là lý luận. Lý luận rất trọng yếu. Phương pháp vận dụng những lý luận này, bí pháp cũng rất trọng yếu. Còn bí pháp là phương pháp vận dụng trong chiến đấu. Như tứ đại tuyệt học của Hy La Đa chính là do Hy La Đa sáng chế, thích hợp nhất với bản thân Hy La Đa. Vì La Phong cũng tu luyện đạo thần thú, nên tứ đại tuyệt học đó cũng tương đối thích hợp cho La Phong. Do đó La Phong vận dụng thú thần binh đã rất hoàn mỹ. Nhưng, bản tôn người địa cầu kim giác cự thú đều mạnh nhất về cận chiến. Bản tôn người địa cầu vì có binh giáp, thi triển đao pháp tự nhiên bưu hãn nhất. Song tuyệt học của Hy La Đa lại không có đao pháp. Kim giác cự thú cận chiến cũng không có bộ bí pháp chiến đấu nào cho đạo thần thú cả. Do đó La Phong phải tự mình sáng tạo. Năm đó ta học U Ảnh Thất Tuyệt Đao, đã đạt tới cảnh giới của người sáng lập từ rất lâu rồi. Nhưng U Ảnh Thất Tuyệt Đao về mặt lý luận cũng không phải là cực hạn. 7 thứ đao pháp theo các phương hướng khác nhau gồm đàm hoa, U, Tán thân, Lộng ảnh, Tàn mộng, Hận nan hưu, Thiên nhai lộ. Bảy thứ đao pháp này là bảy con đường khác nhau, đều có thể không ngừng tiếp tục phát triển. 100 năm qua, ta căn cứ lần lượt vào thực tế chiến đấu, cùng đối chiến với các loại cường giả ngoại tộc, tiếp lũy kinh nghiệm chiến đấu, từ thực tế chiến đấu mà suy nghĩ ra kinh nghiệm. Sau đó đưa ý cảnh thần thú không ngừng dung nhập vào thất tuyệt đao, hoàn thiện thất tuyệt đao. Trăm năm qua, thất tuyệt đao cuối cùng đã có một chút thành tựu rồi. Tân thất tuyệt đao cũng xem như một đao pháp tương đối lợi hại. Mặc dù không tinh diệu bằng bí pháp do Hy La Đa sáng chế, La Phong sáng chế ra đao pháp mới cũng rất lợi hại, nhưng so với tứ đại tuyệt học của Hy La Đa thì La Phong cũng chỉ dám nói đao pháp này có chút thành tựu thôi. Đương nhiên, đao pháp có chút thành tựu là so với Hy La Đa. Hy La Đa là người nào? Hắn là nhân vật vĩ đại nhất tộc quần Kim Giác trong lịch sử, một trong những bá chủ trong vô số tộc quần vũ trụ. Thực tinh. La Phong mỉm cười đưa tay. Thực tinh thảo bất hủ khổng lồ phủ kín hang động nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một ngọn cỏ nhỏ kim sắc dung nhập vào tay La Phong. Xuất phát thử đao. La Phong sáng mắt lên, lập tức bay thẳng ra ngoài. Đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đen thui, bảo trì tốc độ cận ánh sáng phi hành trên bầu trời vụ sa đảo. La Phong, sơn mạch bên kia phát hiện một đội quân có bốn thần linh bất hủ. Quá yếu. La Phong đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn vụ sa đảo rộng lớn. Xa xa sương mù mênh mông, thấp thoáng thấy một vài sơn mạch chập trùng, cùng với những đồ hình khổng lồ trên vách núi qua tỷ tỷ năm mà vẫn lưu lại một vài dấu vết. Khoảnh khắc sau, La Phong lại phát hiện ra một đội quân đang ở ngoài 9,2 ước ca, mơ có 6 thần linh bất hủ. Chỉ 6 thần linh bất hủ à? Dùng để thí nghiệm đao pháp ta sợ rằng không đủ. Tốt nhất có thể tìm được một cấp phong hầu, đánh một trận với phong hầu. La Phong lắc đầu. Đáng tiếc ta tới vụ sa đảo cả trăm năm rồi mà chưa từng chạm mặt thần linh bất hủ cấp phong hầu lấy một lần. Trong phòng điều khiển vang vọng thanh âm của ba ba tháp vụ sa đảo rộng lớn khôn cùng. Tổng cộng cũng chỉ có 12 phong hầu được biết. Nào dễ dàng chạm mặt như vậy chứ? Khoảnh khắc sau đội quân này cũng không tệ, có 8 thần linh bất hủ. Rất miễn cưỡng để ta thí nghiệm đao pháp. Nhưng mạnh hơn một chút thì tốt hơn. La Phong nói ba ba tháp tiếp tục tìm. Khoảnh khắc sau a. Trong bụng sơn mạch ngoài 9,9 ước ca. Bương. Lại có 12 thần linh bất hủ trong một buổi tiệc. 12 thần linh bất hủ lận. La Phong, cái này có phải hơi quá một chút không? Ba ba tháp cũng do dự. Người năm đó gặp phải 8 thần linh bất hủ, đã bị đánh tới mức không thể phản kháng. Nhưng từ trước đến giờ không gặp phải số nào nhiều hơn. Người tiến bộ mặc dù cũng không nhỏ, nhưng lần này có lẽ chúng ta nên chọn 10 tên đi. 12 tên. La Phong cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay, hiển thị nội dung thăm dò. Hả? Nhìn sinh vật bất hủ trên màn hình, La Phong không khỏi sáng mắt lên. 12 sinh vật bất hủ này có thể chia làm 3 chủng tộc. Lần lượt là Dũng Vĩnh tộc, Tạc Vu tộc, Tinh Quang tộc. Dũng Vĩnh tộc sinh mạng loại huyết nhục, chiều cao ước 6 thước. Nổi tiếng bưu hạn hiếu sát, đầu hơi cùng loại với đầu cá sấu. Có tứ chi thô chắc, có đuôi đầy lân giáp, đồng thời trên lưng còn có mai cứng màu đen. Tạc Vu tộc sinh mạng loại đá. chiều cao ước chừng 15-20 thước. Thoạt nhìn giống như thân thể rèn bằng hợp kim. Tướng mạo lại có thể rất lạ lùng. Có thể cùng loại với nhân loại. Có thể cùng loại với yêu tộc. Chỉ là về bản chất đều là sinh mạng loại đá. Tinh quang tộc sinh mạng loại năng lượng. Đây là một loại sinh mạng rất kỳ dị, cũng có thể biến hóa ra muôn dạng, không sợ công kích linh hồn. Họ cũng như ma sát tộc, đương nhiên không nghịch thiên bằng thiên phú phục chế của ma sát tộc. Nhưng một khi trở thành bất hủ, tinh quang tộc cũng rất đáng sợ. Tinh hạt năng lượng trong người dung nhập vào thần thể bất hủ. Vì thiên phú, bất hủ thần thể sở trường ngưng tụ. Có thể nói tinh quang tộc còn sở trường hơn cả cầu thị tộc. Phỏng chừng phải hủy diệt thân thể hắn mấy trăm lần mới có thể thành công đánh chết bất hủ bình thường của tinh quang tộc. Ba tộc này đều là phe trùng tộc. Trong 12 thần linh bất hủ, có 8 tên dũng vĩnh tộc, 3 tạc vu tộc, 1 tinh quang tộc. Thử đao chính là chúng. La Phong trong mắt thiêu đốt chiến ý. Rõ. Ba tháp cũng cao giọng đáp. Đĩa bay nhanh chóng bay về phía sơn mạch đó. Ước một giờ sau, rốt cục đĩa bay cũng đến sơn mạch đó. Với dụng cụ thăm dò do La Phong sử dụng, hiển nhiên đội quân đó căn bản không nhận thấy La Phong tới gần. 12 thần linh bất hủ vẫn còn tụ tập bàn tán, thảo luận về chiến đấu. Một vài kết chiến hữu đồng minh, đàm luận cảm ngộ quy luật vân vân. Thực tinh giới chủ, hừ. Bất hủ tạc vu tộc cao thước gầm lên sông tới. Các ngươi cũng quá coi trọng hắn rồi. Hắn chỉ là dựa vào sinh mạng thực vật bất hủ nên mới có thể có được sức uy hiếp lớn như vậy. Nếu không có sinh mạng thực vật bất hủ, hắn có thể giết chết được mấy thần linh bất hủ. So với 12 bất hủ phong hầu khác, hắn còn kém xa. Long Tát. Bên cạnh một bất hủ dũng vĩnh tộc trầm thấp nói, chúng ta đều biết. Nói về chiến lực chính thức thì hắn đương nhiên kém hơn bất hủ phong hầu nhiều. Hắn có thể xem như bất hủ phong hầu, cũng rất khó một mình giết chết thần linh bất hủ bình thường. Nhưng thực tinh giới chủ lại có thể dựa vào thực tinh thảo bất hủ vây khốn mục tiêu. Nói về sức uy hiếp, thực tinh giới chủ đích xác cực cao. Hơn nửa trăm năm trước thực tinh giới chủ còn chưa tới Vụ Sa đảo. Các thần linh bất hủ ở Vụ Sa đảo còn hành động tốt 2-3 người. Nhưng bây giờ luôn luôn có 5-6 người cùng nhau hành động. Tại sao như vậy? Còn không phải là vì thực tinh giới chủ, điểm này mà ngươi cũng không thừa nhận sao? Hừ! Bất hủ tạc vu tộc có tên Long Tát tức giận hừ một tiếng. Xem như tên thực tinh giới chủ vận khí tốt. Nếu hắn chạm mặt bất hủ phong hầu chính thức. Đối mặt với bất hủ phong hầu bất tử chi thân cùng với lực công kích cường đại. Chắc chắn sẽ chết. Đột nơ, hơn y, e, nơ, a, mơ, vách núi bên cạnh ầm ầm bị đánh rồi thủng ra. Vô số núi đá bay tung tóe như long trời lở đất. Vô số núi đá vỡ vụn đánh mạnh vào trong sảnh điện. Làm 12 thần linh bất hủ kia nhất thời nổi điên. Ai nấy đều phóng thiết khai khu vực quy luật cường đại của mình. Hoặc là khu vực quy luật hỏa diễm. Hoặc là khu vực quy luật lôi điện đánh bay vô số đá vụn. Thiêu đốt hầu như không còn. Những miếng băng vỡ vụn rơi trên mặt đất. Bụi mù thấp thoáng hiện ra một bóng người. Hắn toàn thân mặc một chiến khải đen, giày chiến cầm thuẫn bài sáu cạnh màu bạc, phía sau vác một thanh chiến đao. Bộp bộp bộp. Hắn từng bước một tiến lên. Giày chiến đạp xuống mặt đá vỡ vụn. Đạp thẳng ra khi hắn đến gần. Thân ảnh cũng rõ ràng thêm.

vũ trụ cấp từ thông đạo trong lòng hang động nhanh như chớp lao ra, hóa thành mấy vạn luồng lưu quang như vô số lưu tinh xẹp qua không trung. Sau đó toàn bộ các chiến sĩ dị tộc này đứng ở giữa không trung nhìn về phía xa hơn trăm vạn ca, mơn, ầm, chiêu. Ảnh hưởng năng lượng đáng sợ cho dù ở khoảng cách trăm vạn ca, mơn, vẫn làm cho lòng người kinh hãi. Ai dám trêu ghẹo các vị thần linh bất hủ? Không biết. Trên vụ sa đảo mà dám làm như thế cũng chỉ là 13 vị bá chủ thôi. Cho dù 13 vị bá chủ đó thì bất kỳ người nào đối mặt với thần linh bất hủ vây công cũng sẽ bị thiệt thòi. Mặc dù có thể giữ được tính mạng, không có người nào ngu ngốc như vậy đâu. Ai biết? Chúng ta xem là được. Bên đó đang chém giết điên cuồng, chạy đi lại bị dư chấn của trận chiến liên lụy, mạng cũng không còn. Mấy vạn tên xích tộc chiến sĩ tựa như châu chấu chi chích huyền phù giữa không trung nói chuyện với nhau nhưng không dám đi qua. Ngoài trăm vạn ca, mương đạt đến cấp độ như bọn La Phong, lắc mình một cái đã đi xa mấy vạn ca, mương. Cho nên loại hành tinh như địa cầu căn bản không thích hợp cho bất hủ chiến lực thực lực chiến đấu như bất hủ tiến hành chiến đấu. Chỉ cần phát lực hơi lớn một chút thì xong đời một viên hành tinh. Chỉ có địa phương như vũ trụ bí cảnh hoặc là trong tinh không của vũ trụ mới là chiến trường của bọn họ. Rống, giết chết hắn, giết chết nhân loại cuồng vọng chết tiệt này. Bất hủ tạc vu tộc có thân hình hùng tráng cầm trong tay hai đại chùy khổng lồ. Chung quanh toàn thân lan ra khu vực quy luật lôi điện cường đại. Vô số điện xà bao quanh. Hắn chính là lôi điện bất hủ thần linh. Linh hồn công kích không có hiệu quả, đồng loạt sử dụng binh khí công kích. Một gã bất hủ nhuyễn vĩnh tộc chung quanh lan ra dòng nước băng lãnh làm phạm vi mấy trăm ca. Mương! Giống như thần quốc băng hàng. Áp chế thế giới hình chiếu của hắn. Cùng nhau chế trụ. 12 tên bất hủ dị tộc đồng thời mở ra khu vực quy luật. Ha ha! Trong mắt La Phong tràn đầy chiến ý. Mặc dù vóc dáng hắn nhỏ nhất, nhưng lại mở ra thế giới hình chiếu lớn áp 12 tên bất hủ thần linh. Thân ảnh chớp động. U ảnh bí điển đã vượt xa cảnh giới của người sáng tạo năm đó. Lá chắn mỗi lần đón đỡ cũng rất có lực, chiến đao lại càng có năng lực kháng lại 6 tên bất hủ liên thủ công kích. Keng, keng. Không gian vũ trụ xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Xung quanh La Phong và 12 tên bất hủ dị tộc có vô số không gian bị vỡ nát. Bọn họ đang ở trong không gian vỡ nát mà chiến đấu chém giết. Trong vài mảnh không gian mơ hồ có thể thấy một ít đất đai, nhưng lại bị chiến đấu của bọn La Phong làm sụp đổ. Nhưng phải thừa nhận, 12 tên bất hủ thần linh phối hợp thật sự xảo diệu. Hoàn toàn đem hàm nghĩa của chữ vây công phát huy đến mức tận cùng. Phốc, La Phong bị buộc ngạnh kháng 8 tên bất hủ thần linh liên thủ. Chiến đao xuyên qua trường không. Một luồng thú thần ảo ảnh mơ hồ xuất hiện rồi sau đó tiêu tán. Nhưng bị cổ lực lượng đó đánh vào, vũ khí không cách nào ngăn cản hoàn toàn. Nếu lực công kích không mạnh hơn lực của 1000 giới chủ đánh vào sẽ bị vũ khí trực tiếp hóa giải. Chỉ khi nào vượt quá giới hạn, vũ khí nhiều nhất chỉ làm yếu đi một phần lớn. 8 tên bất hủ thần linh cùng đánh thì đã vượt xa giới hạn. Cho dù còn một phần vô cùng nhỏ truyền vào cơ thể La Phong, vẫn làm thân thể La Phong chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi. La Phong, 12 tên bất hủ thần linh vượt xa cực hạn của ngươi. Ba Ba Tháp lo lắng. 12 tên bất hủ thần linh. Đúng là khó khăn rất cao.

huyết lạc lực. Tam chấn xuyên toa vũ trụ. La Phong lúc này bảo nổi, không muốn dây dưa nữa. Xoát, xoát, xoát. Quỷ tích di động vạn vẹo. Ba ảo ảnh như thật một. Cái nào cũng vô cùng nhanh chóng đột nhiên xuất hiện. Làm 12 bất hữu ngoại tộc đều kinh sợ. Họ muốn vây công La Phong rõ ràng đã khó khăn hơn nhiều. Thỉnh thoảng còn bị La Phong tránh khỏi công kích của đa số các bất hữu, rồi một mình công kích một bất hữu ngoại tộc. Phốc! Huyết ảnh chiến đao đâm thẳng một phát. Không gian vũ trụ bị đâm ra một lỗ thủng to tướng. Vô số mảnh vỡ không gian bị đâm thủng, đồng thời cũng đâm xuyên qua ống đường của một bất hữu tinh quang tộc dung mạo tuyệt mỹ. Đàm Hoa. Chiến đao của La Phong nhanh như điện. Lóng lên rồi biến mất. Thân thể một bất hữu dũng vĩnh tộc bị cắt ra hai nửa. Đàm Hoa. Du Du. Tàn Mộng. Lộng Ảnh. Tán Thân. Hận Nang Hưu. Thiên Nhai Lộ. La Phong sử dụng liên tục 7 chiêu, phối hợp tinh diệu với thân pháp tuyệt nhanh, được sự phụ trợ của huyết lạc lực, thật sự đã áp chế được 12 thần linh bất hủ. Mặc dù nói 12 thần linh bất hủ giúp đỡ lẫn nhau, một người bị bổ vỡ, 11 người khác lập tức hỗ trợ áp chế, nhất thời cũng không ra xảy ra tai nạn nào. Nhưng rõ ràng họ đang rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn bị áp chế. Không ổn, tinh quang mệnh ti đức mất rồi. Bất hữu tinh quang tộc vội vàng truyền âm. Tinh quang mệnh ti vốn không tồn tại thời gian quá lâu. Thực tinh. La Phong lại cười to. Bất hữu thực tinh thảo nhất thời điên cuồng tràn ngập. Lan ra vài chục vạn ca. Bương. Răng cư trên vô số lá cỏ nhúc nhích, quấn quanh đám thần linh bất hữu ngoại tộc. 12 bất hữu ngoại tộc gầm lên ra sức công kích bất hữu thực tinh thảo. Không ngừng oanh kích vào bất hữu thực tinh thảo buộc nó phải co rút lại. Nhưng phân tâm công kích bất hữu thực tinh thảo, vốn họ đã rơi vào thế hạ phong, nên phải nghênh đón tai nạn đầu tiên. Trước sau hai bất hữu dũng vĩnh tộc bị chiến đao La Phong bổ vào nổ tung. Những bộ phận và mảnh vỡ bị chém vỡ. Bị một vài lá cỏ của bất hữu thực tinh thảo thoáng cái cuộn lại. Thôn phệ mất tiêu. Đao quang tung hoành. Hai bất hữu vỡ vụn, làm các bất hữu ngoại tộc khác lập tức ngăn trở La Phong. Họ hiểu rõ nếu như tiếp tục liều mạng áp chế thực tinh thảo. Vốn họ đã rơi vào thế hạ phong khẳng định sẽ bi thảm hơn nữa. Một khi lại bị trọng thương mấy người nữa, e rằng đến cả thực tinh thảo cũng không kịp áp chế. Thực tinh thảo ngược lại sẽ thôn phệ từng người họ. Đi mau! Chạy mau, tách ra chạy trốn! Các bất hữu ngoại tộc biết rõ chiến đấu tiếp tục là thảm hơn nữa. Chỉ miễn cưỡng cứu ra một bất hữu dũng vĩnh tộc rồi lập tức bắt đầu chạy trốn tứ tán. Sạc sạc sạc bất hữu thực tinh thảo nuốt chửng ngay một thần linh bất hữu. Chạy trốn. La Phong nhìn 11 thần linh bất hữu chạy tóm ra 11 phương hướng. La Phong nhất thời chỉ có thể lựa chọn đuổi theo một tên. Thôi đi, đuổi theo ngươi vậy. La Phong một tay thu thực tinh thảo lại, đồng thời trong nháy mắt thi triển tam chấn xuyên toa vũ trụ. Chỉ ba cú lóm lên. Tốc độ tăng vọt tới tốc độ cần ánh sáng. Đuổi theo bất hữu ngoại tộc đang muốn chạy trốn một tên bất hữu tạp vu tộc hùng tráng. Cũng là người đầu tiên bị La Phong chém vỡ. Tại sao đuổi theo ta? Bất hữu tạc vu tộc Long Tát nhất thời vừa giận vừa gấp. Dừng lại cho ta. La Phong phóng thiết hình chiếu thế giới. Hình ảnh, cái gì gọi là hình ảnh? hình ảnh của thể nội thế giới vậy phạm vi hình chiếu thế giới lớn nhất nhất định sánh ngang với phạm vi thể nội thế giới. Bình thường hình chiếu thế giới của giới chủ có thể lan ra trên vạn ca, mơn. Nhưng hình chiếu thế giới của La Phong nếu phóng thiết đến cực hạn hoàn toàn có thể đạt tới 9.000 vạn ca, mơn. Nhưng nếu như vậy thì cũng như nói cho người khác biết thể nội thế giới của ta có đường kính 9.000 vạn ca, mơn. Do đó La Phong cũng không làm như vậy. Dù sao, khoảng cách giữa hắn và tên bất hủ tạp vu tộc phía trước cũng chỉ vài chục vạn ca, mơn. Dừng lại đi. La Phong phóng thiết hình chiếu thế giới. Trong nháy mắt bao phủ lấy bất hủ tạp vu tộc Long Tát. Hình chiếu thế giới. Long Tát chấn động. Hắn cảm giác được lực cản cường đại chung quanh. Mặc dù vẫn có thể phi hành, nhưng tốc độ rõ ràng giảm mạnh. Phía sau tên thực tinh giới chủ đang nhanh chóng đuổi theo. Rào. Bất hủ thực tinh thảo một lần nữa nở rộ. Vô số lá cỏ hoàng kim che kín cả thiên không. Bao trùm cả thiên địa. Tự nhiên cũng bao luôn cả Long Tát. Vô số răng cưa cuốn quanh làm Long Tát phải điên cuồng vung lên đại chùy lôi điện ầm ầm. Thật sự đánh dạt những lá cỏ hoàng kim ấy. Vèo. Những lá cỏ hoàng kim tự động tách ra một thông đạo. La Phong trong nháy mắt xuyên qua đó, xuất hiện trước mặt bất hủ tạp vu tộc cao lớn. Nhân loại. Bất hủ tạp vu tộc Long Tát hơi hoảng sợ. Hắn biết, mình hết rồi. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Bất hủ tạp vu tộc phát ra thanh âm lo lắng ầm ầm, thanh âm làm không gian phải chấn động. Không thể giết ngươi. La Phong cười lạnh. À, nói một nguyên nhân đi. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử hay là tử tôn của một vũ trụ tôn giả tạp vu tộc? Giết ngươi sẽ bị trả thù sao? Xem ra không đúng là. Nếu có địa vị lớn, ngươi không thể chẳng có một chút bảo vật nào. Ta. Long Tát lo lắng, vội quát. Bất hủ phong hầu cũng là cự thạch theo như các ngươi nói, là huynh trưởng ta. À, cự thạch, một trong 12 đại bất hủ phong hầu, là huynh trưởng ngươi sao? La Phong nhướng mày một cái điếc xác. Vụ sa đảo có 12 phong hầu. Thật sự có một bất hủ tạp vu tộc ngoại hiệu là cự thạch. Rất tốt. Vô cùng tốt. La Phong gật đầu. Đôi mắt Long Tát có vẻ hơi chờ mong. Mặc dù hắn vô cùng cao lớn, còn nhân loại trước mắt chỉ là một tí hon. Nhưng hắn hiểu rõ tên tí hon trước mắt có năng lực cường đại có thể tùy tiện giết chết hắn. Ngươi càng đáng chết hơn. Thân ảnh La Phong lóe lên, huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt xé rách không gian, chém cả thiên địa thành một vết nước dài. Rống. Ảo ảnh thần thú xuất hiện. Lợi trảo của ảo ảnh thần thú và đao quang huyết ảnh chiến đao hội hợp trong nháy mắt lóe lên cạnh Long Tát. Long Tát phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng khi đao quang tới nơi hắn nhất thời muốn tự bạo. Nhưng trong nháy mắt thân thể đã hoàn toàn bị nát bấy, tự bạo cũng không thể thành công. Vô số lá cỏ hoàng kim nhanh chóng thôn phệ vô số mảnh đá vỡ vụn. Dưới mảnh đất sa mạc nóng rực ở vụ sa đảo có một cung điện cổ xưa cũng không biết đã được xây từ khi nào. Một bất hủ tạc vu tộc cao lớn khổng lồ ước chừng 12 thước lặng lẽ ngồi trên vương tọa. Hắn chính là một trong 12 đại bất hủ phong hầu vụ sa đảo. Phần Á cũng được các bất hủ nhân loại xưng là cự thạc. Ít nhất ở vụ sa đảo, hắn tuyệt đối xem như thuộc về phe bá chủ. Đột nhiên hắn nhận được tin cầu cứu của đệ đệ Long Tát truyền đến. Long Tát bất hủ tạp vu tộc đứng bật lên. Nhưng khi vừa nhận được một tin tức báo thù cho ta, là thực tinh giới chủ rồi, mặc cho Bất Hủ Phong Hầu này truyền tấm tới đâu. Bên kia cũng không còn tin tức gì nữa. Long Tác đã chết rồi. Trong mắt Phần Á tóm ra vẻ vô cùng giận dữ. Thực tinh giới chủ, thực tinh giới chủ. Nhân loại, ta muốn ngươi phải chết, ta muốn ngươi chết. Phần Á gầm lên, tiếng gầm người vang vọng cả cung điện. Giận quá. Mặc dù Phần Á và Long Tác không tính là thân huynh đệ, nhưng họ cùng một bộ lạc của Tạp Vu tộc. Trong bộ lạc đó cùng đợt với Phần Á cũng chỉ có một mình Long Tác trở thành thần linh bất hủ. Do đó Long Tác, Phần Á tự nhiên là cùng nhau lang bạt. Họ cũng nhận lệnh của tộc đến khu vực xa xôi trùng tộc, nghe lệnh của trùng tộc gia nhập vào chiến trường ngoài tinh vực. Trên vụ sa đảo, Phần Á tung hoành vô địch. Long Tác đi theo hắn cũng chỉ cản trở. Do đó Phần Á cho Long Tác đi cùng các đội ngũ khác. Thực tinh giới chủ Phần Á nghiến răng. Bất hủ thực tinh thảo có lẽ những bất hủ quân chủ thì sợ hãi. Nhưng bất hủ thần linh cấp phong hầu thì căn bản không quan tâm tới bất hủ thực tinh thảo cấp trăm nhánh này. Đáng chết, ngươi đáng chết. Phần Á gầm lên. Đột nhiên trong mắt hắn lóm lên hào quang chói mắt. Ấn ký. Đó là ấn ký của ta. Ta đưa tín vật của ta cho Long Tác. Long Tác đã chết, chẳng lẽ tín vật đó bị nhân loại đó lấy đi? Cũng dám lấy đi, rõ là muốn chết. Phần Á lập tức cảm ứng ấn ký này. Vèo nhanh chóng bay vút lên trời. Phá vỡ tầm tầm sa mạc mấy ngàn ca. Bương. Sau đó đáp phi thuyền vũ trụ nhanh chóng bay về phía ấn ký mà mình cảm ứng được. Sau khi thôn phệ xong tên bất hủ ngoại tộc, bất hủ thực tinh thảo nhanh chóng thu nhỏ lại, dung nhập vào cánh tay La Phong. Di vật. La Phong cầm hai nhẫn thế giới. Di vật của bất hủ Tạp Vu tộc sau khi chết đều ở trong đó cả. La Phong, hắn nói, huynh trưởng hắn là bất hủ phong hầu cự thạch. Mà cự thạch đang ở trên vụ sa đảo. Nếu đúng là huynh trưởng, cự thạch rất có thể cho hắn tín vật tùy thời sẽ tới trợ giúp. Trong di vật của hắn rất có thể có cả tín vật của cự thạch. Ba Ba Tháp nói. La Phong lật tay thu lấy hai cái nhẫn thế giới. Có tín vật mới tốt. La Phong cười khẽ nói, huynh trưởng bất hủ ngoại tộc là cự thạch. Ta tới vụ sa đảo 100 năm chưa từng chạm mặt một bất hủ phong hầu nào. Nếu có thể nhân cơ hội này, hấp dẫn tên bất hủ phong hầu tới quả là một kỳ ngộ. Ta rất muốn nhìn xem bản tôn người địa cầu ta khác biệt gì với bất hủ phong hầu. Cũng muốn xem phân thân kim giác cự thú của ta có thể giết chết bất hủ phong hầu không. Tùy tiện tìm một chỗ thôi. Trước hết đợi 10 bữa nửa tháng, nhiều nhất là đợi một tháng, nếu cự thạch không đến chúng ta sẽ trở về. La Phong nói. Vèo, lập tức cả người nhoáng lên. La Phong phi hành ra xa mấy ngàn vạn ca. Bương. Sau đó tìm một hang động trong sơn mạc. Tiến thẳng vào, bắt đầu cẩn thận sắp xếp trận đấu vừa rồi. Trận vừa rồi đích xác làm cho La Phong được rất nhiều đầu mối. Một lần nữa suy nghĩ mài dũa, thất tuyệt đao mới của hắn dù sao cũng chỉ là một thất tuyệt đao mới tinh. Phải cảm ngộ tăng lên liên tục mới có thể hoàn thiện. Tam. Chấn xuyên toa vũ trụ, dù sao cũng phải dựa vào cánh của kim giác cự thú để thi triển thân pháp, mặc dù đã học xong. Nhưng nếu dùng thân thể con người để thi triển thì thua xa kim giác cự thú. Phải tiếp tục cải tiến. Tận lực thiết hợp thi triển với thân thể con người. La Phong thầm thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, La Phong đã ở trong hang động sơn mạch cải tiến hoàn thiện đao pháp. Còn kia Bất Hủ Phong Hầu phần á thì đáp phi thuyền càng ngày càng tới gần chỗ của La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 785 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 785 quyết chiến trên hồ nước trong hang động yên tĩnh. Sương mù tràn ngập, La Phong ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Ý thức đã nối vào mạng vũ trụ giả định. Tiến hành nghiên cứu đạo pháp trong tu luyện tràng của mình ở khu nguyên thủy. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao đứng trên mặt đất mênh mông. Lần lượt thi triển đao pháp. Bên cạnh còn có vô số cường giả giới chủ đỉnh cao tiến công xông tới. Những cường giả cấp giới chủ ấy điên cuồng đánh về phía La Phong. Đàm Hoa, Du Du, Tàn Mộng, Lộng Ảnh, Tán Thân, Hận Nan Hưu, Thiên Nhai Lộ. Đao quang lóe ra, xé nát trời cao. Các cường giả cấp giới chủ liên tục bị giết, đồ lục tiến hành. Không đúng. Vẫn cảm giác không đúng. La Phong vung tay lên quát khẽ nói định. Vốn vô số cường giả cấp giới chủ xông tới toàn bộ dừng lại không nhúc nhích. Dù sao đây cũng chỉ là tu luyện tràng mô phỏng ra. La Phong đi tới đám người giới chủ bị đình trụ. Cao mày suy tư, lúc trước lúc ta đánh với 11 bất hủ ngoại tộc. Vẫn cảm giác thấy đao pháp của ta vẫn tồn tại một chỗ thiếu hụt. Hoặc là nói rằng không đạt tới khả năng cực hạn ứng với mức cảm ngộ quy luật của ta bây giờ. La Phong động tâm ý, lật tay. Trong tay xuất hiện thuẫn bài thần thú binh. Thần thú binh thức thứ nhất thần thú hàng lâm. La Phong lập tức thi triển. Nhất thời những hình thoi kim loại kim sắc trên thuẫn bài thần thú binh bay ra. Gắn kết với bản nguyên vũ trụ do vũ trụ giả định mô phỏng ra. Vô số sợi tơ kim sắc lao đi trực tiếp biến thành một ảo ảnh thần thú khổng lồ, uy áp lập tức được sinh ra. Đây mới là bí pháp hoàn mỹ. La Phong nhìn uy áp từ ảo ảnh thần thú lơ lửng giữa không trung tản ra. Cho dù chỉ là thức thứ nhất. Cho dù vẹn vẹn chỉ có mấy mảnh kim loại tổ hợp khu động bí pháp. Nhưng lại hoàn mỹ tới mức như vậy.